Chương 461, giao hàng hỏa tốc trúc cơ đan. Bạch Nhất Tiếu ngộng bức rồi mấy giây, nháy mắt mấy cái, nghi ngờ hỏi, cái gì đồ chơi trứng gà luộc, ông nội ngươi muốn ăn trứng gà cũng không thể té điện thoại di động á? Bạch Kim Xuyên cả giận nói, im miệng, ta nói là có thể đề cao trúc cơ tỷ lệ thành công trúc cơ đan. Bạch Nhất Tiếu mặc dù tu vi không cao, nhưng là từ tiểu mưa dầm thấm đất, hắn hiểu rất nhiều đạo môn chuyện. Dù là trúc cơ đan tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn cũng là biết. Cho nên ngọa tào A trúc cơ đan nhìn thấy cháu trai kinh ngạc con ngươi trợn tròn, Bạch Kim Xuyên rốt cuộc trong lòng thư thản một ít, hắn vội vàng đem trên đất điện thoại di động nhặt lên. Huệ chặt trong bề mặt, Mạnh Nguyên Tịch đang nói chuyện, xem ra hắn là làm xong chuyện. Mạnh Nguyên Tịch, Lâm Nhuế, ngươi chắc chắn ngươi luyện ra trúc cơ đan rồi? Lâm Nhuế, đúng, ta 100% chắc chắn. Khả năng đối với những tu sĩ khác, trúc cơ đan chẳng qua là tồn tại trong truyền thuyết, hơn nữa cũng không dùng được. Nhưng mà đối với Bạch Kim Xuyên ba người tới nói, vậy thì là hết sức đồ trọng yếu a. Mấy người bọn hắn chia ra đánh vào qua mấy lần trúc cơ, nhưng đều thất bại. Trước đây không lâu Đông Phương Thác chết, càng là bị mấy người gõ chuông báo động. Lâm Nhuế cũng biết chuyện này không gạt được, dứt khoát liền thoải mái nói ra, mà đang tại trong bầy mặt sau khi nói xong, nàng liền đơn gõ một cái Bạch Kim Xuyên. Lâm Nhuế, Bạch Kim Xuyên, ta tổng cộng luyện thành 2 viên trúc cơ đan. Một viên chính ta giữ lại dùng, ngoài ra một viên đưa cho ngươi. Coi như là còn lúc trước lôi kích một nhân quả. Lâm Nhuế, bất quá rốt cuộc là chính ngươi dùng viên trúc cơ đan này, hay là đưa cho như nở dê người kha cờ dùng, đều do ngươi tự quyết định. Bạch Kim Xuyên cầm điện thoại di động, lần nữa run lên, bất quá lần này hắn ngược lại là không có đưa điện thoại di động cho ném ra. Lao ra từ một cái kích động, trực tiếp đem điện thoại gọi tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Lão gia tử liền vội vàng nói, Lâm Nhuế, ngươi thật sự muốn đưa ta một viên trúc cơ đan? Ngươi biết vật kia nhiều chân quý sao? Đang tại toàn bộ đạo môn, trúc cơ đan đồ chơi này nhưng là có giá không thành phố a. Lâm Nhuế lẳng lặng nói, kia lôi kích một cũng là hết sức chân quý, hơn nữa chúng ta người tu chân, một mực chú trọng cơ duyên. Ta không có cách nào đang tại trong bầy mặt nói, dẫu sao người tu chân chuyện, hay là khiêm tốn một ít tương đối khá. Như vậy Lâm Nhuế, ngươi quyết định muốn đánh vào trúc cơ? Bạch Kim Xuyên cũng không phải cái loại đó quấn quýt người, người ta Lâm Nhuế nguyện ý cho, cũng là một phần nhân quả. Hán đội ơn. Còn chuyện sau này tình, sau này hay nói. Lâm Nhuế nghiêng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nàng nhẹ nhàng cau mày, còn không có chắc chắn lúc nào đánh vào trúc cơ. Vì lý do an toàn, nàng đến chờ một cái sấm sét thời tiết tương đối khá. Bên này Bạch Kim Xuyên xem ra, trúc cơ nhưng là chuyện lớn. Hơn nữa còn là gần bao nhiêu năm rồi, không có một người thành công qua. Cho nên cẩn thận một chút là đúng. Hắn lập tức nói, ngươi cẩn thận một chút tương đối khá, nếu như ngươi xác định muốn trúc cơ thời gian, nếu như tin đến qua ta, ta có thể giúp ngươi hộ pháp. Hai cái người bây giờ đều là luyện khí đại viên mãn tu vi, hơn nữa Lâm Nhuệ muốn tặng cho Bạch Kim Xuyên chân quý như vậy trúc cơ đan, đang tại Bạch Kim Xuyên xem ra, cho nàng đi hộ pháp cũng là phải. Dĩ nhiên, cái này cũng đến người ta Lâm Nhuế tín nhiệm hắn là tiền đề. Lâm Nhuế nói, ân, đến lúc đó ta nhìn tình huống. Khả năng đột nhiên lúc sấm đánh, không kịp kêu ngươi. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi, kia trúc cơ đan ta làm sao cho ngươi? Mau đưa cho ngươi. Bạch Kim Xuyên lần này, lại thành công đem điện thoại di động bẹp một chút thế. May mắn là trực tiếp thế trên ghế salon rồi, cho nên không có xấu. Lao đầu lập tức đem điện thoại di động nhặt lên, dở khóc dở cười nói, không thể dùng giao hàng hỏa tốc như vậy vật chân quý, chính là nhường ta cháu trai ruột đi lấy ta đều không yên tâm tốt lắm. Như vậy dạng, chờ qua năm, ta trực tiếp đi nhà ngươi viếng thăm, đến lúc đó ta đích thân tới lấy cũng được.